Đạo Quân, chương 246 lệnh Hồ Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246 lệnh Hồ Thu edit, Luna hoang ngờ nói là lệnh Hồ Thu, Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu với Hạ Hoa cùng nhìn nhau, đều ngạc nhiên, tựa hồ có chút không thể tin được. Yêu Hữu Đạo cũng lấy làm kỳ quái, nghe ra được trong lời Ngô Tam Lưỡng có ý khác, cái gì mà không biết là thật hay là giả là sao? Bèn quay lại hỏi, lệnh Hồ Thu, rất nổi danh sao? Ngô Tam Lưỡng gật đầu lia lịa. Rất nổi danh, nhưng ta chỉ được nghe tên, lại chưa có duyên nhìn thấy, nên mới không biết người tới là thật hay là giả. Yêu Hữu Đạo ngạc nhiên, quay sang nhìn ba vị đang ngồi cùng, có vẻ như đang hỏi, các ngươi có biết hay không vậy? Hạ Hoa đã đứng dậy nói, lệnh Hồ Thu chính là danh sĩ Tấn Quốc, người này đi khắp thiên hạ kết giao bằng hữu, ta có nghe qua đại danh của hắn, nhưng cũng là chưa từng thấy qua. Trịnh Cửu Tiêu nói, người này là thương lái nổi danh khắp tu hành giới, mặc dù bản thân hắn không có thế lực nào, nhưng có các mối quan hệ cực rộng, không thể khinh thường. Phí Trường Lưu, nghe nói người này có giao tình với nhiều người có máu mặt trên tu hành giới, kiểu như bằng hữu ở khắp thiên hạ, đi đến nơi nào cũng có bằng hữu. Từ trong lời, giới thiệu của ba người, Ngưu Hữu Đạo đã hiểu đại khái người này là như thế nào, hay là lần đầu hắn nghe nói tới có loại người này, ở trong cuốn Thượng Thanh Thập Di Lục của Thượng Thanh Tông thế mà chưa từng thấy miêu tả qua. Chính vì vậy, hắn ngược lại có chút buồn bực hỏi Ngô Tam Lưỡng. Người xác nhận là hắn tới bái phòng ta, mà không phải tới bái phòng bọn hắn. Ngón tay chỉ đám Phí Trường Lưu, Ngô Tam Lưỡng nói, hắn chỉ đích danh là tới bái phòng đạo gia ngài. Mấy người Phí Trường Lưu nhìn nhau, nhìn cái kiểu này, Ngưu Hữu Đạo căn bản là không biết lệnh Hồ Thu kia rồi, nhưng nếu thật là lệnh Hồ Thu, vậy hắn chạy tới đây bái phòng Ngưu Hữu Đạo để làm gì? Chẳng lẽ muốn làm quen Ngưu Hữu Đạo? Nếu đúng là trường hợp đó thì trong lòng ba người chợt có chút khó chịu, cái này nói rõ điều gì? Nói rõ lệnh Hồ Thu người ta cho rằng Ngưu Hữu Đạo có sức ảnh hưởng hơn bọn hắn đây mà. Ngưu Hữu Đạo vẫn còn có chút khó tin nổi, nhìn ba người bọn hắn, hỏi. Không phải bái phòng các ngươi, mà tới bái phòng ta. Các ngươi cảm thấy vị này có ý gì đây? Hạ Hoa chợt cười nói. Hình như cũng không khó giải thích lắm. Ngưu Hữu Đạo, là sao? Giọng Hạ Hoa có chút trêu chọc giải thích. Ba phái chúng ta không có danh tiếng lớn như đạo gia, ngài đây, không khéo danh tiếng của ba phái bọn ta tên lệnh Hồ Thu kia còn chưa từng nghe nói qua luôn ấy, mà ngươi thì lại không giống nha, giết sứ thần Yến Quốc huyên náo oanh oanh liệt liệt khắp thiên hạ đều biết a, còn có chuyện tin đồn ở băng tuyết các bên kia nữa, đoán chừng người chưa nghe qua danh tiếng của ngươi cũng hiếm a. Ngưu Hữu Đạo á khẩu, không phản bác được chợt bật cười ha ha tự giễu nói. Nếu đúng như vậy mà nói, vậy quả thực là chuyện tốt, chưa ra khỏi cửa tiếng xấu đã lan xa ngàn dặm. Nói thật các ngươi có ai đã từng thấy qua hắn chưa, không thôi ai biết người tới đây là thật hay là giả chứ? Hạ Hoa và Phí Trường Lưu cùng lắc đầu, biểu thị chưa thấy qua. Trịnh Cửu Tiêu nói, thật ra ta cũng có gặp qua hắn hai lần, bất quá cũng chỉ là đứng nhìn từ xa, cũng chưa có bắt chuyện, cho nên cũng không thể nói là quen biết, bất quá chỉ để phân biệt thì không thành vấn đề, có phải là chính chủ hay không, nhìn sơ qua liền biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khách quý đến nhà, tại sao lại đến đây nhỉ? Ta cũng không tin hắn từ thật xa chạy tới đây chỉ vì kết giao bằng hữu, cái này là rảnh rỗi đến cỡ nào. Ngưu Hữu Đạo có vẻ như đang tự nói một mình, Hạ Hoa vỗ tay cái bóp, thế nhưng người này có tiếng là ưa thích kết giao bằng hữu, hắn quả thực là khéo miệng, cũng không có lý do gì ngoại lệ với ngươi cả. Thật sao, người này có chút ý tứ, khóe miệng Ngưu Hữu Đạo vểnh lên, hắn cũng là người ưa thích kết giao bằng hữu, có thể nói, hai người là có điểm tương đồng, đồng cảm nha, cái thứ này đáng suy ngẫm đây, nhưng xem ra trình độ biến thái của hắn còn kém xa vị này rồi, không khỏi từ từ quay đầu lại, nhìn lên tấm địa đồ, ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ một lúc sau, hỏi. Có mấy người tới thăm, Ngô Tam Lưỡng, chỉ ba người, ngoại trừ bản thân hắn, bên cạnh còn mang theo một cặp nữ nhân song sinh xinh đẹp. Trịnh Cửu Tiêu nói. Vậy thì càng là không sai, hai lần ta gặp hắn, thấy bên cạnh hắn quả thực là có hai nữ tử song sinh rất xinh đẹp, nghe nói là thị nữ thiếp thân của hắn, hình như tên gọi là Hồng Tụ, Hồng Phất thì phải. Ba người, Ngưu Hữu Đạo lại nói thầm, giơ tay lên ra hiệu. Mời vào đi, vâng, Ngô Tam Lưỡng dạ cấp tốc rời đi, thấy Ngưu Hữu Đạo gác một tay lên bàn, ngồi im tại chỗ chẳng nói gì nữa, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, ba người Phí Trường Lưu nhìn nhau, Trịnh Cửu Tiêu nói. Trước mặt người này không tốt làm ra vẻ, người ta đích thân đến nhà, chúng ta phải chăng nên đi ra nghênh đón một chút hay không? Đúng vậy, không nên thất lễ. Ngưu Hữu Đạo nhúc nhích đứng dậy cười nói. Đi cùng đi ra nghênh đón vị danh sĩ Tấn Quốc này đi. Mấy người cùng đi ra trang viên, đứng ở cửa ra vào chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, có mấy bóng người bay lượn lên núi, người dẫn đầu chính là Ngô Tam Lưỡng, nhìn thấy mấy người Ngưu Hữu Đạo đứng chờ ở cửa ra vào, hắn bèn dẫn ba người sau lưng hạ xuống cửa ra vào. Chủ khách gặp nhau, đều đang quan sát lẫn nhau. Khách đến thăm mặc áo bào xanh, tay áo rộng, một cây châm gài tóc màu tím bằng gỗ cắm trên búi tóc, mày rậm mắt to, hai mắt có thần, ăn mặc trông rất chỉnh tề, lại cho người ta cảm giác rất thoải mái. Sau lưng hắn có hai tên nữ tử, dáng dấp giống nhau như đúc, trên người đều mặc một bộ áo trắng như tuyết, xinh đẹp phóng khoáng, chỉ là một người vẻ mặt lạnh như tiền, một người thì trên mặt cứ luôn treo lấy nụ cười. Hai nữ tử này vừa nhìn liền biết là tỷ muội song sinh. Nói là nữ tử kỳ thật niên kỳ cũng đã không nhỏ, nhìn dáng vẻ cũng đã là phụ nhân. Rồi, ô 40. Ba vị khách đến thăm vừa hạ xuống đất, Ngưu Hữu Đạo liền nghiêng đầu qua liếc Trịnh Cửu Tiêu một cái, Trịnh Cửu Tiêu khẽ gật đầu, biểu thị đúng rồi, đích thật là Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu quét mắt đảo qua đám người, ánh mắt cũng lập tức dừng lại trên người Ngưu Hữu Đạo đang đứng ở giữa mấy người, tựa hồ liếc mắt một cái liền nhận ra chính chủ, trong lòng thầm nói, lời đồn thật không giả, quả nhiên là quá trẻ tuổi. Đạo gia, vị này chính là danh sĩ Tấn Quốc Lệnh Hồ Thu tiên sinh. Ngô Tam Lưỡng tiến lên, giới thiệu trước cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo lập tức tiến lên, chắp tay cười nói. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ là Ngưu Hữu Đạo, từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của Lệnh Hồ tiên sinh, hôm nay được nhìn thấy quả là tam sinh hữu hạnh. Phước đức ba đời, Lệnh Hồ Thu cười ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói quá sự thật rồi, bất quá chỉ là một tán tu mà thôi, không nhắc tới cũng được. Ngược lại Ngưu huynh đệ đây mới thực sự là anh hùng danh dương thiên hạ, sứ thần một nước cũng coi như không có gì, tiện tay liền giết còn có thể toàn thân trở ra, hào hùng như thế, Lệnh Hồ là tuyệt đối không dám so. Hai người tâng bốc nho một phen, Ngưu Hữu Đạo sau đó lại giới thiệu mấy người Phí Trường Lưu. Lệnh Hồ Thu lập tức làm ra vẻ kinh ngạc không thôi. Ngưỡng mộ đại danh ba vị trưởng môn đã lâu, không ngờ lại gặp nhau ở đây, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nai to mít yêu, ba người Phí Trường Lưu tự nhiên cũng đi theo khách sáo một phen, trong lòng lại hiểu rõ, người ta chỉ là khách sáo mà thôi, cả thiên hạ có nhiều môn phái như vậy, chỉ sợ chưa hẳn đã nghe nói qua bọn hắn đi. Trên thực tế cũng đúng vậy, ba người hiểu rất rõ, trong lòng cũng thừa nhận thật muốn luận thanh danh, mà nói, khẳng định là không bằng Ngưu Hữu Đạo, như Lệnh Hồ Thu vừa nãy nói vậy, người ta, là giết sứ thần Yến Quốc dương danh thiên hạ, khắp thiên hạ thật đúng là không có mấy người dám dùng cách này để dương danh. Không biết hai vị giai nhân này là, Ngưu Hữu Đạo nhìn sang tỷ muội song sinh kia, biết rõ còn làm bộ hỏi. Lệnh Hồ Thu cười cười, nhưng người bước tránh ra, hai vị phụ nhân kia lập tức tiến lên, uyển chuyển cùng hành lễ. Tiểu tỷ Hồng Tụ, Hồng Phất ra mắt công tử, gặp qua ba vị trưởng môn. Nếu biểu lộ là thân phận hạ nhân, mấy người cũng liền không cần tỏ ra khách khí gì nhiều, chỉ gật đầu ý tứ một chút rồi thôi. Ở cửa ra vào khách sáo vài câu là được rồi, đây không phải là nơi nói chuyện, Ngưu Hữu Đạo tự nhiên mời khách ghé thăm vào bên trong. Một nhóm lần nữa đi lên chỗ lầu các ngắm cảnh, bộ ấm trà trước đó đã được dọn đi, Hắc Mẫu Đơn chuẩn bị nước trà dâng lên lần nữa. Năm người ngồi quanh bàn ở trên lầu các uống trà, ngắm sơn cảnh, Lệnh Hồ Thu lên tiếng khen. Nơi tốt, Ngưu Hữu Đạo cười hỏi, không biết lần này Lệnh Hồ tiên sinh đến đây có cái gì chỉ giáo? Không nói cái gì chỉ giáo, lúc trước Ngưu huynh giết yến sứ, thanh danh vang dội, ta đã muốn đến làm quen, ai ngờ về sau, Ngưu huynh lại dương danh ở băng tuyết các loại lời đồn ùn ùn nhào ra, làm cho ta có chút kiêng kỵ, băng tuyết các ta cũng không dám trêu chọc, cho nên trước quan sát một chút, đợi sau khi tình thế lắng lại, vừa lúc tiện thể đi ngang qua quý bảo địa thuận đường nên ghé thăm. Chơi, lời này của Lệnh Hồ Thu ngược lại là nói thật, Ngưu Hữu Đạo giết yến sứ danh dương thiên hạ, để không ít người kinh ngạc nghe ngóng xem, Ngưu Hữu Đạo này là ai, vậy mà gan lớn như thế, cũng làm cho hắn chú ý, lúc ấy hắn liền có ý nghĩ muốn kết giao làm quen rồi. Bất quá, khi đó Ngưu Hữu Đạo lại ẩn núp bốn phía chẳng lộ ra chút hành tung nào, cũng không phải ai muốn là có thể tìm được, bằng không Ngưu Hữu Đạo đã sớm bị triều đình Yến Quốc làm thịt rồi. Đợi đến lúc ở băng tuyết các xuất hiện hành tung của Ngưu Hữu Đạo thế nhưng triều đình Yến Quốc lại không thể làm gì Ngưu Hữu Đạo, càng làm cho hắn hứng thú thêm. Là một người thích đi đây đi đó kết giao bằng hữu, hắn biết rõ, có ít người, muốn làm quen là phải thừa dịp còn sớm đi làm quen, nếu đợi đến tương lai về sau, sợ là có khả năng không thể với tới nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ, đang còn trên đường đi tới, đột nhiên ở bên băng tuyết các lại nổi lên tin đồn bất lợi nhằm vào Ngưu Hữu Đạo, Lệnh Hồ Thu liền đổ mồ hôi hột, loại tình huống này mà đi kết giao, là tự tìm phiền phức, băng tuyết các há lại có thể dễ dàng trêu chọc như vậy. Hắn đành phải tạm thời gác lại tâm tư đó, chuẩn bị quan sát tình huống trước một chút lại tính. Quan sát trọn vẹn hơn một năm, cũng không thấy băng tuyết các làm gì Ngưu Hữu Đạo, hắn biết sóng gió hẳn là đã trôi qua, thế là hắn lại chạy tới. Đại khái câu chuyện là như thế. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, liên tục khoát tay nói. Lệnh Hồ tiên sinh mở miệng cứ nhắc tới chuyện này hoài, làm ta thật là xấu hổ, nếu không phải bị bất đắc dĩ ta cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Quậy tưng bừng còn có thể sống sót chính là cái này. Lệnh Hồ Thu giơ ngón tay cái lên, lại quay sang những người khác cười hỏi. Các ngươi thấy ta nói có đúng không? Ha ha, đám Phí Trường Lưu từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, hoặc là khẽ gật đầu. Ngưu Hữu Đạo đổi chủ đề. Tiên sinh nói là đi ngang qua nơi đây, không biết muốn đi hướng nào. Lệnh Hồ Thu chỉ khắp dãy núi, cười thoải mái nói. Ta là người chẳng có mục đích gì, đang đi ngao du bốn phương mà thôi. Ngưu Hữu Đạo, nghe nói tiên sinh có bằng hữu ở khắp thiên hạ, nhân mạch cực lớn, không biết là thật hay là giả. Lệnh Hồ Thu khoát tay, chưa nói tới cái gì nhân mạch, chỉ là vài bằng hữu nể mặt cho chút tình mọn mà thôi. Ngưu Hữu Đạo lập tức hỏi, không biết tiên sinh có bằng hữu tại Tề Quốc không? Vừa nghe được lời này, ba người Phí Trường Lưu lặng lẽ nhìn nhau, tựa hồ đã đoán được tính toán của hắn, cũng đều có hoài nghi, có phải hay không đã đoán sai, vừa mới gặp mặt còn chưa có nói được mấy câu, hai bên đều chưa quen thuộc, chẳng lẽ liền trực tiếp nhờ người ta hỗ trợ làm chuyện đó. Lệnh Hồ Thu sửng sốt một chút, liếc thấy tấm bản treo lơ lửng ở trong lầu các, mơ hồ cũng hoài nghi Ngưu Hữu Đạo có ý nghĩ này, nhưng không dám chắc, vô ý thức bưng ly trà lên từ từ hớp hai phát, dành chút thời gian cho mình suy nghĩ. Đặt ly trà xuống, mỉm cười nói, cũng có biết mấy vị bằng hữu, Ngưu lão đệ có chuyện gì sao? Ngưu Hữu Đạo, Lệnh Hồ tiên sinh quả nhiên anh minh, có một chuyện muốn mời tiên sinh tương trợ, không biết tiên sinh có nguyện ý giúp đỡ một lần hay không? Lệnh Hồ Thu hơi cảnh giác nói, không ngại trước nói cho ta nghe xem là chuyện gì đã. Ngưu Hữu Đạo đưa tay cầm ấm trà, đích thân châm trà cho hắn. Đối với tiên sinh ta sẽ không quanh co lòng vòng, ta là hiệu mệnh cho Dung Bình quận Vương Yến Quốc, bây giờ vương gia đang cần gấp chiến mã, ta há có thể ngồi yên không để ý đến. Tề Quốc nuôi bán rất nhiều tuấn mã, còn xin tiên sinh vui lòng tương trợ cho. Ba người Phí Trường Lưu từng người từ từ bưng ly trà lên, chậm rãi uống, coi như không nghe thấy gì cả. Lệnh Hồ Thu im lặng, nhìn ngó Ngưu Hữu Đạo, trong lòng nói thầm, cái tên này hay nha, chúng ta rất quen thuộc sao. Vừa gặp mặt liền nhờ ta làm việc cho ngươi, ngươi đúng thật là không khách khí mà. Luna, mọi người cùng chung tay ủng hộ chống dịch nhé. Soạn CVN gửi 1407, trong đó N là số lần quyên góp, mỗi lần 20.000 đờ cách chương.